Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, không gian trồng chất lều vải. Lớn tiếng điểm, ta nghe không thấy. Tôn Thanh Châu chiếu lệ thường giống nói. Minh bạch, rất nhiều tân sinh, dắt tiếng nói ngao ngao lên. Tập thể thanh âm lượng đột nhiên đề cao một mảng lớn. Minh bạch liền đi, vào trại lính. Tôn Thanh Châu hô xong, mang theo hơn ngàn tên tân sinh, đi theo 5 tên sĩ quan sau lưng, tiến nhập trại lính. Tôn Thanh Châu mới vừa hô ba đạo chém, chỉ là một loại nghi thức, cũng không phải là thật muốn mất đầu. Dù sao, bọn họ chỉ là tân sinh, không phải chính quy Hạo Nguyệt quân nhân đế quốc, nhưng chống lại quân lệnh, lúc huấn luyện lười biếng, sẽ chịu đến trừng phạt, nhất định là thật. Rất có thể trực tiếp bị khu rời trại lính. Trại lính thí luyện sau khi kết thúc, làm tiếp xử phạt. Tân sinh nhóm từ thành vệ đội đại môn tràn vào trại lính. Trại lính ở giữa khắp nơi có thể thấy doanh trại, diễn võ trường, giá vũ khí. Bọn họ thậm chí còn tìm được 2 tòa một người cao lớn pháo. Chỉ là cái này đại pháo là bắn đạn đá. Thành vệ đội chỉ cần bảo vệ đường thành trị an, một loại không có cơ hội sử dụng. Tân sinh đội ngũ tại một mảnh to lớn trống không quảng trường bên trên dừng lại. Quảng trường bên cạnh chất đống số lớn lục sắc lớn bố cùng đen kịt giá đỡ. Nơi này liền là các ngươi nghỉ ngơi địa phương. Tôn Thanh Châu lớn tiếng nói. A, rất nhiều tân sinh một mặt phát mộng ngủ lớn đường cái, nghe ta nói hết lời. Tôn Thanh Châu lệ a nói. Các ngươi hiện tại là Hạo Nguyệt quân nhân đế quốc. Đường đường quân nhân, quảng trường đều ngủ không được sao? Ngủ đến, chấm ngoặc kép, những học sinh mới, bị Tôn Thanh Châu phản ứng to lớn, dọa nhảy dựng, khẩn trương gật đầu ứng hòa nói. Cũng không phải thật nhượng các ngươi ngủ quảng trường. Tôn Thanh Châu có chút bất mãn nói. Nhìn thấy những cái kia lục sắc lớn bố sao? Bọn họ đều là lều vải. Tất cả tân sinh, dùng riêng phần mình các trai làm đơn vị. Một gian lều vải ở một tòa các trai người. Bản thân tìm địa phương. Cấp tốc đem các trai xây dựng lên tới. Hạn các ngươi buổi trưa trước đó hoàn thành. Sau khi hoàn thành, bên cạnh diễn võ trường tập hợp. Buổi trưa trước đó, chưa chạy tới diễn võ trường người. Có trọng phạt chờ lấy các ngươi. Tôn Thanh Châu sau khi nói xong, vung tay lên. Gia hiệu tân sinh nhóm, có thể bắt đầu, nga, chấm ngoặc kép, Tôn Thanh Châu rời đi. Tân sinh nhóm ầm ĩ nháo làm một đoàn, đi đoạt lều vải, người nào cũng không muốn. Đi lĩnh giáo Tôn Thanh Châu nói, trọng phạt. Thái dương hoàn toàn chính treo ở bầu trời, liền là giữa trưa nửa đêm. Thời gian gấp vô cùng gom góp, sáng sớm tập hợp, mắng mới, làm trễ nãi thời gian. Từ Thiên Thủy Học Viện đến thành vệ đội trại lính, lại làm trễ nãi một chút thời gian, mà giữa trưa nửa đêm, đã sắp tới, để lại cho tân sinh nhóm thời gian không nhiều. Lâm Phong đứng đến rời tích chữ lều vải vị trí rất gần. Tại chen chúc đám người bên trong, hắn hơi rời mấy bước, lập tức có số lớn tân sinh, cung cung kính kính dành cho hắn ra vị trí. Ngài là tân sinh anh hùng, ngài lấy trước. Một tên so Lâm Phong thấp một cái đầu nam sinh hướng Lâm Phong nói. Hắn lại trực tiếp dùng trên tôn xưng. Hắn thanh âm bên trong hơi hơi lộ ra hưng phấn, tựa hồ có thể cùng Lâm Phong nói chuyện là một kiện rất quang vinh sự tình. Nhìn lên đến Lâm Phong buổi sáng sở tác làm, mang cho tân sinh nhóm cực lớn thị giác trùng kích. Chúng ta giúp ngài đáp lều vải đi. Càng có hơn tân sinh bản thân lều vải đều không đáp, chạy qua tới nhiệt tình nói. Không có việc gì, lều vải những thứ này ta liền không cần. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. A, mấy tên tân sinh sửng sốt một chút. Sao có thể không cần lều vải đây? Vậy ngài chậm trên ngủ nơi nào? Nga, ta mang theo lều vải. Các ngươi bận rộn bản thân đi. Lâm Phong cự tuyệt nói. Mang theo lều vải. Có tân sinh nhìn chằm chằm Lâm Phong, đem hắn từ đầu nhìn thấy đuôi. trong giọng nói có chút nghi vấn, tựa hồ là không tin. Cái khác nhiệt tâm tân sinh, trên mặt cũng lộ ra nửa tin nửa ngờ biểu tình. Có thể cho Lâm Phong giúp một chút. Đối, đúng, bọn họ tới nói, được xem là một loại vinh hạnh. Lâm Phong muốn cự tuyệt, cũng không đơn giản như vậy. Đinh, ký chủ sử dụng 10 điểm khốc huyễn trị, hối đoái không gian trồng chất lều vải. Xác thực mang theo, Lâm Phong gặp đại gia hỏa nửa tin nửa ngờ. Chuẩn bị trực tiếp đem mới hối đoái lều vải lấy ra, tránh ra một cái đi, khác đấm vào các ngươi. Lâm Phong vừa mới giơ tay lên, không gian giới chỉ trên lóe lên ánh bạc, lều vải còn không chịu hoán ra tới, liền đã nghe thấy được đối diện tân sinh đám người trong phát ra mang theo hâm mộ tiếng thán phục. Lâm Phong mới nghe rõ bọn họ tại thán phục cái gì. Thanh tú trên mặt liền lộ ra một nụ cười khổ. Wow, các ngươi nhìn Lâm Phong ngón tay lên. Giới chỉ, này là không gian giới chỉ a. Người có tiền mới mang nổi. Không gian giới chỉ triệu hoán vật phẩm phía trước sẽ có cực độ nồng nặc hồn lực chớp lóe. Ta mới vừa nhìn thấy chớp lóe. Ai u, chính là, trách không được Lâm Phong nói. Hắn mang theo trong người lều vải đâu. Nhân ra có không gian giới chỉ a. Thật xấu hổ, ta mới vừa vậy mà còn hoài nghi. Lâm Phong cho chúng ta nói dối. Lâm Phong có không gian giới chỉ, tự nhiên muốn bỏ cái gì vào trang cái gì. Ai, người so với người làm người ta tức chết a. Lâm Phong hắn không chỉ có tiền, mà còn thực lực khủng bố như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong đại thổ hào. Đây là trần chuồng huyễn phú a. Chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong không nghĩ tới, những học sinh mới này đối bản thân lại sùng bái đến như thế hoàn cảnh. Bản thân lấy cái lều vải liền thành huyễn phú. Đối, đúng, Lâm Phong sùng bái đều là một chút cùng Lâm Phong cùng loại, đến từ xa xôi thành thị, gia cảnh tương đối rơi ở phía sau tân sinh. Có người lúc nói chuyện, thậm chí còn mang theo quê quán khẩu âm, bị những học sinh mới khác cười nhạo. Rất nhiều sinh ra ở đại gia tộc, từ nhỏ bị chúng tinh phủng nguyệt công tử nhà giàu. Ngược lại đối, đúng, Lâm Phong không có nhiều như vậy hảo cảm. Thời gian cấp bách, những học sinh mới khác cướp đến một cái lều vải, cùng xứng bộ giá đỡ. Liền khẩn trương cùng bản thân cùng phòng, cùng nhau tìm phiến đất trống. Bắt đầu luống cuống tay chân chi lều vải. Hồn sư tay sức lớn, tân sinh càng là không am hiểu khống chế khí lực, bền bỉ lớn bố cùng khung sắt cũng rất dễ bị bọn họ thất thủ giật đứt. Tràng diện một lần phi thường hỗn loạn. Nhìn qua tất cả mọi người đều bận rộn giống như chảo nóng trên kiến. Lâm Phong đem hệ thống bên trong hối đoái không gian trồng chất lều vải ném xuống đất, liền xong rồi sự tình. Lâm Phong lều vải không cần đáp, không gian trồng chất lều vải, không dùng người lực xây dựng, là đến từ khoa học kỹ thuật cấp bậc, cao hơn vị diện sản vật, bề ngoài cùng phổ thông thanh sắc lều vải không khác, nhưng đi vào bên trong, có khác động thiên, cái này đỉnh trong chướng bồng bộ, trồng chất một cái biệt thự sang trọng không gian, tại bên ngoài nhìn, nó chiếm diện tích không đủ 2 trượng, nhưng lều vải bên trong lại có mấy chục trượng không gian, bao hàm 4 căn phòng ngủ, một ở giữa rộng rãi phòng khách, phòng bếp, phòng tắm đợi chút đầy đủ mọi thứ. Cách đó không xa, tội nghiệp Sầm Mưa Rơi cùng Sầm Mưa Cầu 2 tỷ muội. Lại hướng Lâm Phong bên này nghiêng mắt nhìn qua đến, hồn siêu phách lạc đôi mắt đẹp nhìn trộm, thừa dịp Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên không có phát hiện phía trước. Lâm Phong khẩn trương chào hỏi hai nàng. Lâm Huân Nhi ngoan ngoãn theo tới. Vương Lăng Yên không minh bạch. Lâm Phong vô cùng lo lắng cái gì sức lực. Ném đứng tại chỗ. Cự không động đậy. Gió hè khẽ vuốt nàng lọn tóc. Hình như có phong tình vạn chủng. Một đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.